Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, nhưng là quân cho nên. Ai ra ra, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đừng đùa, chú ý một chút. Ban đầu đà cảm giác được không thích hợp, ngừng động tác trong tay. Mà gầy đầu đà thì đã nhận ra có người đang chạy về nơi này. Lục Vũ chậm rãi thở ra một hơi. Cái này thời điểm lại tới đây còn có thể là ai? Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó béo gầy đầu đà mới nhìn rõ người đến là một tên nam tử đang đạp kiếm lao vùn vụt tới. Người này chính là Tần Phấn Chân đạp phi kiếm ngự không mà đi. Hắn đang nhìn xong tin về sau không có lãng phí một điểm thời gian liền chạy tới ngoài thành ước. Định thời gian, cũng bởi vì cái này duyên cớ chưa kịp thông chi trấn yêu ti các vị. Béo gầy đầu đà lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cả hai trao đổi vị trí. Trước khi đi bàn đầu đà còn 10 điểm tiếc hận nhìn thoáng qua Lục Vũ. Cái này nhãn thần nhường Lục Vũ không khỏi cảm giác được toàn thân trên dưới lông tơ cũng ngược lại. Đứng thẳng, thật là một cái biến thái. Gầy đầu đà thối lui đến Lục Vũ bên người. Một lần nữa đem đoạn đao gác ở trên cổ của hắn. Nhìn thấy gầy đầu đà động tác, Tần Phấn không khỏi nhíu mày. Bàn đầu đà bóp cổ, phát ra tương đương buồn nôn thanh âm. Tiểu ca ca, trên thư yêu cầu ngươi cũng thỏa mãn sao? Phải biết ngươi nếu như không tuân. Chấm ngoặc kép, gầy đầu đà ngầm hiểu. Vết đao đặt ở Lục Vũ cần cổ. Hoạch xuất ra một tia mảnh không thể gặp vết máu. Ngươi muốn đồ vật, ta đã lấy ra. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định. Kia là tự nhiên. Nhóm chúng ta làm việc một mực như thế. Tần Phấn giọng nói lạnh nhạt. Tại dạng này tình huống dưới không có một tia dao động. Cái này cũng cho Lục Vũ sung túc tự tin. Đầu tiên, đem ngươi kiếm cho xuống. Tần Phấn không chút do dự. Trực tiếp cứ dựa theo bàn đầu đà chỉ thị đem dưới chân kiếm đá bay ra ngoài. Đón lấy, biểu hiện ra một cái hảo ý của ngươi. Tần Phấn vẫn như cũ dựa theo bàn đầu đà chỉ thị. Nhanh chóng dạo qua một vòng ra hiệu tự mình không có mang vũ khí khác ở trên người. Cuối cùng, bàn đầu đà lộ ra cao minh xính nụ cười. Ngũ quan cũng bởi vậy chồng chất ở cùng nhau, ngươi có ăn khỏa này đan dược. Nếu không, giữa chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Theo bàn đầu đà động tác, Tần Phấn từ không trung tiếp được hắn ném tới một cái đan dược. Khỏa này đan dược có thể tắc ngươi vận chuyển chân khí. Ta ngẫm lại, ít nhất tiếp tục có một giờ a. Bàn đầu đà cũng không hề nói dối. Hắn chỗ ném ra đan dược xác thực có hiệu quả như vậy. Bình thường ngăn khí đan tại Hắc Thị giá cả không ít. Căn cứ công hiệu quả cũng chia là mấy trăm đến hơn ngàn ngọc thạch không giống nhau. Cứ việc Tần Phấn nhìn qua người vật vô hại. Chỉ ít tại bọn hắn xem ra không có cái gì uy hiếp. Có thể béo gầy đầu đà hai người vẫn là làm đủ chuẩn bị. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lệ Vô Thanh nhắc nhở thôi. Các ngươi phải nhớ đến. Kia tiểu tử sư phó giống như có chút cổ quái. Hai người toàn bộ cũng cho ta giải quyết. Một cái đầu người 2000. Hồi tưởng lại lúc ấy chuyện phát sinh. Lệ Vô Thanh vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn cũng vì này nguyện ý thêm ra 4000 ngọc thạch đầu người tiền. Nhường hắn tại nhiều người như vậy trước mặt vứt sạch mặt. Đây là muốn trả giá thật lớn. Béo gầy đầu đà đương nhiên sẽ không buông tha cái này kiếm tiền tốt cơ hội. Bất quá bọn hắn tu vi không tính đỉnh tiêm. Thủ đoạn không coi là nhiều dạng. Khả năng phát triển lâu như vậy thời gian còn không có bị tóm nguyên nhân chính là cẩn thận. Phàm là loại này kẻ thù nhiệm vụ ám sát. Béo gầy đầu đà đều sẽ không rõ chi tiết làm tốt điều tra. Xác định rõ bị ám sát người tình báo. Mà lần này bị ám sát nam tử. Ngoại trừ biết rõ hắn là cầm kiếm tiểu tử sư phó bên ngoài không có cái khác tình báo. Mà tiểu tử cũng không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì tình báo. Cho nên béo gầy đầu đà tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xem chừng chạy đến vạn niên thuyền. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chưa từng có thất thủ qua nguyên nhân. Chỉ là một cái bảo hiểm. Dù sao làm nhóm chúng ta nghề này một không xem chừng liền sẽ chết. nhìn xem Tần Phấn chậm chạp không có phục dụng đan dược. Ban đầu Đà thu hồi nụ cười, đồng thời nheo lại nho nhỏ con mắt, liền giọng nói cũng biến thành bắt đầu uy hiếp bắt đầu. Hắn cường điệu nhấn mạnh chết cái chữ này, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Lục Vũ có chút nóng nảy, hắn biết rõ bởi vì chính mình nguyên nhân hiện tại sư phó bị quản chế tại người. Nếu là thật sự phục dụng cái này đan dược, đến thời điểm sư phó cũng sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Biết rõ, Tần Phấn bình thản nuốt vào đan dược, cũng không lâu lắm, tại hắn tình trạng cột bên trong liền hiển hiện một cái tin tức người sử dụng Tần Phấn vận chuyển. Chân khí tốc độ trừ 1% tiếp tục 10 phút. Tần Phấn có chút ngoài ý muốn hơi mở to hai mắt. Hắn không nghĩ tới cái này ngăn khí đan đối với mình cơ bản không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ban đầu Đà không có khả năng tự nhủ láo. Nhưng Tần Phấn nhất định phải tiếp tục bảo trì hiện tại cái này suy yếu trạng thái. Đầu óc của hắn cũng tại nhanh chóng vận chuyển. Đáng chết, nhất định phải tìm tới cái gì biện pháp. Nhất định phải trong nháy mắt đem hai người đánh bại. Nhất định không thể có bất kỳ chênh lệch thời gian. Nếu không Tiểu Vũ Nhi mệnh liền giữ không được. Nhưng mà đối phương ở trên cảnh giới cũng cao hơn tự mình. Tần Phấn rất khó có nắm chắc tại cái này tình huống dưới làm được nhất kích tất sát. Nói cách khác, đây là trận tử cục. Rất tốt, hiện tại liền mời ngươi đem đan phương để dưới đất. Ta tới lấy A tương đương, ban đầu Đà tương đương hài lòng. Ngăn khí đan hiện tại không hề nghi ngờ đã bắt đầu vận chuyển. Chỉ ít tại thời gian ngắn bên trong Tần Phấn thì tương đương với một tên phế nhân. Coi như hắn là kết đan cảnh lại như thế nào? Tần Phấn gật đầu, tay lấy ra giấy đến. Phía trên ghi lại béo gầy đầu Đà muốn đan phương. Không sai, không sai, cứ như vậy, chậm rãi. Chậm rãi để dưới đất A tương đương, ban đầu Đà lần nữa lộ ra buồn nôn nụ cười. Hắn cúi nửa mình dưới đồng thời tay phải cũng đang sờ về phía cái hông của mình. Nhưng mà ban đầu Đà tay trái thủ trưởng cùng ống tay áo chỗ va chạm lộ ra một tia sáng. Hắn đem một cái đao nhỏ giấu ở tay trái nơi ống tay áo. Ô ô ô ô ô, nhưng mà đây hết thảy cũng bị Lục Vũ nhìn ở trong mắt. Theo hắn góc nhìn phi thường rõ ràng ban đầu Đà âm mưu quỷ kế. An tĩnh chút, nếu như ngươi phối hợp điểm, còn có thể cùng sư phó cùng đi. Gầy đầu Đà lại một lần đem lưỡi đao ép tới sâu hơn. Lục Vũ lông mày cũng bởi vì đau đớn nhíu lại. Tần Phấn tương đương rõ ràng ban đầu Đà trò vặt. Sợ là song phương tới gần trong nháy mắt kia liền sẽ đối với mình triển khai đánh lén. Nếu như là người bình thường trạng thái tự mình vô luận như thế nào cũng không ngăn được lần này. Công kích, nhưng mà ban đầu Đà tính toán sai một điểm. Đó chính là Tần Phấn cũng không có bởi vì ngăn khí đan tắc chân khí. 5m, 3m, 1m, ban đầu Đà cùng Tần Phấn ở giữa cự ly tới gần đến cực hạn. Tần Phấn trên trán cũng toát ra mấy giọt mồ hôi. Không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là cái này ngắn ngủi mấy chục giây bên trong căn bản không cách nào tìm tới phá cục phương pháp. Hiện tại lưu cho hắn cũng chỉ có mấy giây cuối cùng thời gian. Ban đầu Đà nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn chậm rãi đem chân khí hội tụ tại tay trái bên trên. Cất giấu đao nhỏ cũng bởi vậy bắt đầu bị chậm rãi thúc giục. Chờ mắt nhìn xem đây hết thảy Lục Vũ lòng như cho nguội. Hắn biết rõ tiếp qua mấy giây chung sư phó liền sẽ trước một bước chết tại trước mắt của mình. Mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình. Gầy đầu Đà nheo lại hai mắt. Hắn đã tiên đoán được vài giây đồng hồ về sau tự mình sẽ kiếm được 2000 ngọc thạch cùng giá. Trị bất khả hạn lượng đan phương. Cũng chính là này nháy mắt trên tinh thần thư giãn. Nhường gầy đầu Đà xuất hiện chủ quan. Lục Vũ không có bất cứ chút do dự nào. Lúc trước tự mình tại trên kệ liều mạng dẫy giụa ra không gian chính là vì giờ phút này. Ngay tại ban đầu Đà chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Tần Phấn bởi vì kinh dị trừng lớn hai mắt. Cực nóng máu đỏ tươi phun ra trong không khí. Liền liền ban đầu Đà nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh cũng không khỏi lát nữa. Gầy đầu Đà đồng dạng kinh ngạc nhìn xem trên tay dính đầy huyết dịch cái này tiểu tử tự sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,